yêu em như người ấy đã từng yêu. Chương 20, tay ném bóng thần sầu. Góc truyện audio.com. Lúc đi ngang qua phòng tập bóng rổ của trường, Huyền Tinh chợt dừng lại. Phi Phi ngạc nhiên nhìn Huyền Tinh. Cậu sao thế? Triệu Vĩ chơi bóng rổ rất giỏi. Anh ấy từng là một tay ném bóng thần sầu đấy. Huyền Tinh khẽ đáp nhẹ. Ánh mắt hiện lên niềm tự hào thấy rõ. Trong vô thức lời nói ấy được thốt ra dường như là đang độc thoại với chính cô vậy. Cậu ấy hoàn hảo đến thế sao? Từ lúc còn nhỏ anh ấy đã được coi là một thiên tài rồi mà. Wow, thật đáng ngưỡng mộ mà. Huyền Tinh lặng lẽ bước vào bên trong. Phòng tập khá rộng, thoáng mát sạch sẽ, còn được trang bị cả điều hòa và một số thiết bị hiện đại khác. Chợt ánh mắt Huyền Tinh hướng ra giữa sân, đôi chân như không thể nhúc nhích được nữa. Đứng bất động, trên sân bóng rổ hiện giờ là hai người con trai hoàn mỹ nhất đang tập bóng. Cả hai đều tỏ ra rất điêu luyện với những pha giành bóng rất nhanh. Dứt khoát cùng với những cú ném bóng chính xác đến tuyệt vời. Đó chẳng phải là Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia sao? Phi Phi tiến lại gần thoáng chút ngạc nhiên. Huyền Tinh vẫn chăm chú nhìn Âu Phong và Khiết Luân chơi bóng nhưng dường như ánh mắt cô luôn hướng về Âu Phong. Từng cử chỉ động tác của anh đều được cô thu vào tầm nhìn của mình. Trên khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Huyền Tinh, một vài giọt nước mắt khẽ rơi. Trên sân bóng rổ, Huyền Tinh ngồi trên bãi cỏ non, hướng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn yêu thương về phía Triệu Vĩ. Chốc chốc lại vỗ tay khen ngợi. Giỏi quá à, Vĩ. Anh là nhất đấy. Triệu Vĩ đang tập bóng rổ. Từng động tác linh hoạt, những cú ném bóng điêu luyện cùng những bước di chuyển nhanh đến không ngờ. Mỗi lần Huyền Tinh reo lên như thế, anh đều quay lại nhìn, đôi môi lại vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Triệu Vĩ thôi không tập nữa. Lại ngồi gần Huyền Tinh, cô nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Tiện tay lấy luôn chai nước đưa cho anh. Chắc khát lắm ha, Triệu Vĩ cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc óng mượt thơm mùi hoa anh đào của cô. Tiểu Tinh, duỗi thẳng chân ra cho anh. Triệu Vĩ ra lệnh, chi vậy ạ? Huyền Tinh ngạc nhiên. Không được hỏi, Triệu Vĩ ký nhẹ vào đầu cô. Đau em, Huyền Tinh đưa tay xoa xoa đầu dù rằng cái cốc ấy chẳng đau tí nào. Cô duỗi thẳng chân ra, chu cái mỏ hết sức đáng yêu của mình. Nhìn Triệu Vĩ phì cười, đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi đặt lên đó một nụ hôn. Tuy chỉ là một nụ hôn gió nhưng cũng đủ làm Huyền Tinh phải đỏ mặt. Ngốc, Triệu Vĩ véo mũi cô rồi ngay lập tức nằm xuống bãi cỏ non. Đầu gối lên đùi của cô. Đáng ghét, Huyền Tinh vờ giận dỗi. Bảo bối, em giận rồi à, ai thèm giận chứ? Trẻ con thật, em không có, rõ ràng là thế mà. Đã bảo là không có mà. Có, không, có, Hàn Triệu Vĩ, anh, thôi được rồi, anh sai được chưa? Tiểu Tinh, bảo bối à? Lại làm bảo bối của anh giận nữa rồi. Hai, anh đúng là đáng chết mà. Ai cho anh nói như vậy hả? Huyền Tinh đặt tay lên môi anh. Nhìn anh trách móc, vậy đã hết giận anh chưa? Đùa vậy thôi chứ em có giận gì anh đâu. Huyền Tinh cười nhẹ, đưa tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ của anh. Cả hai cùng ngước lên nhìn bầu trời rộng lớn. Gió thổi qua êm dịu. Triệu Vĩ cất tiếng hát giọng hát ấm áp làm mê hoặc lòng người. Huyền Tinh chăm chú lắng nghe, hào leng, xuây trình di ré nằm sen, thật lạnh lẽo, tuyết rơi thật dày, Merry Christmas, tỏ yêu, vô sen ải đờ rén, chúc mừng Giáng sinh đến em, người mà tôi yêu nhất, hào leng, trăng ghè đong thiên giải ni chia mén, thật lạnh lẽo, cả mùa đông này em luôn đứng đợi trước cửa nhà anh. I'm your snowman, em có phải là người tuyết của riêng anh? Vô chi chi gì gì đang, em cứ si tình chờ đợi. Xuê, yipian, yipian, yipian, yipian, kết từng bông, pin chuni vô đờ yêu an phèn, vô đờ ải yin ni e sang, dệt nên duyên phận đôi ta, tình yêu của tôi vì em mà nảy nở, ni đờ sâu mo chu vô đờ xin tán, bàn tay em đã chạm vào nỗi đau của tôi. Xuê, yipian, yipian, yipian, yipian, kết từng bông, dài tiên công rình rình bên phần, tung bay giữa khoảng không lặng lẽ, nhanh càn chân sần diêu yào lái. Mùa xuân đã sắp đến rồi, bê vụ ye chiang bù dài sân cún, và khi đó em sẽ không còn tồn tại được nữa. Xuê, yi pian, kết từng bông, pin chu ni vô đời yêu an phèn, dệt nên duyên phận đôi ta, anh cũng biết hát tiếng Trung sao, huyền tinh bất ngờ, vì em anh có thể làm tất cả, chứ không phải anh là một thiên tài à, cả hai cùng phì cười. Tiếng cười như hòa vào không gian yên tĩnh, bầu trời cao xanh vời vợi, từng áng mây trắng bồng bềnh trôi. Những tia nắng vàng, những làn gió thổi mát rượi, tất cả như tạo nên một khung cảnh chiều thu thơ mộng. Êm dịu và yên bình, nhìn vào người ta có thể hình dung ra một bức tranh tuyệt đẹp được tạo nên bởi không gian thơ mộng và vẻ đẹp hoàn mỹ của con người. Tìm anh trong giấc mơ, sao nụ cười xa thế, đêm nghiêng trời gió đổ, nỗi nhớ còn dưng dưng, tìm anh chiều vô chừng, nắng gầy xanh sao quá. Xin cho làm sỏi đá, rêu phong vào đời nhau, tìm anh giữa mưa mau, ướt áo ngày xưa cũ, đường quen giờ cỏ phủ, dùng rằng chân níu chân, tìm anh quá chênh vênh, chiêm bao không trở lại, đời bên đời ngần ngại, hiu hắt tình mồ côi, tìm anh, chỉ anh thôi, gót giày mòn vẫn bước, đường về dù mất được, tình nhân sầu trăm năm. Huyền tinh, cậu sao thế, huyền tinh giật mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt, cười khổ, tớ không sao đâu, có thật là không sao đó chứ, mà huyền tinh này, cậu không thấy quá trùng hợp sao, chuyện gì, Đàm thiếu gia và Duật thiếu gia cũng là hai tay ném bóng thần sầu đấy. Huyền tinh, phi phi lay vai huyền tinh, thôi mình về đi, huyền tinh rời đi, đôi chân bước từng bước thật nhanh. Dường như là đang muốn chạy, Phi Phi lắc đầu thở dài, nhìn Âu Phong và Khiết Luân còn đang tập bóng, suy nghĩ điều gì đó rồi bước đi ra khỏi phòng tập. Hết chương.